Miễn lễ, Mộ Thẩm Hoàng chậm rãi đi tới. Pháo hoa chói sáng tưng bừng sau lưng nàng. Làn gió nhẹ hất tà váy nàng, khiến lớp sa màu lục thấp thoáng ẩn hiện như sóng hồ thu. Bộ xiêm y thắt đáy lưng ong, khiến nàng yêu kiều như một đóa sen kín đáo nổi trên mặt trước. Đóa hoa nở giữa đêm luôn diễm lệ hơn, khiến người khác chỉ muốn hái về thưởng thức. Hắn không có ý định dừng lại, ung dung đi tiếp, đi qua cửu công chúa tiến về phía nàng. Hắn càng gần thì một luồng áp lực càng ép tới, đây là sự uy nghi của riêng hoàng gia, khiến tâm trạng đàm tiếu của cửu công chúa cũng tan thành mây khói. Lại khiến lòng người căng thẳng không thôi. Nàng thầm khẩn trương, khi hắn đi qua nàng, tay của hắn khẽ lướt qua đùi nàng. Trong nháy mắt đầu nàng như bị giáng một đòn sấm sét, nhịp tim hỗn loạn, nàng còn chưa phân biệt được là cố ý sờ mó hay vô tình chạm qua, đã thấy váy căng ra, giống như có người kéo, sau đó có giếng xoẹt vang lên rất khẽ. Mộ Thẩm Hoàng dừng bước, cung khanh cúi đầu nhìn, thiếu chút thì bất tỉnh, váy nàng bị rách một vệt lớn, lộ cả lớp lót bên trong. Thủ phạm là chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón cái Mộ Thẩm Hoàng, chiếc nhẫn đó có sợi vàng quấn thành hoa văn như ý, váy của cung khanh nhiều nếp gấp lại mỏng manh như cánh ve, vừa rồi đã mắc vào nhẫn. Mộ Thẩm Hoàng không kiềm chế cười một tiếng trầm thấp, hắn không cười thì thôi, tiếng cười này khiến cung khanh vừa thẹn vừa quẫn, vì vậy không nhịn nữa ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt mỹ nhân xấu hổ giận dữ mà không dám nói gì khiến nụ cười hắn đóng băng, không ngờ trên đời lại có đôi mắt linh hoạt trong sáng như thế, như cất giấu. Gocchuyenaudio.com, những nét duyên ngầm, khiến người khác không thể rời mắt. Cung khanh thấy hắn nhìn mình chằm chằm, đôi mắt lấp lánh như bóng trăng dưới nước tuy trong mà sâu không thấy đáy. Lòng nàng càng lúc càng căng thẳng, cuống lên mới giằng váy ra khỏi chiếc nhẫn ngọc vì dùng sức lớp lót bằng sa màu lục cũng rách luôn. Mộ Thẩm Hoàng lại cười, quay đầu nói với thái giám Lý Vạn Phúc. Đi tìm một cỗ kiệu, phái mấy túc vệ hộ tống cung tiểu thư về trước. Dứt lời, hắn lại quay người nhìn cung khanh cười cợt. Ta sẽ bồi thường cái váy của nàng, sau đó thản nhiên đi mất. Cửu công chúa chứng kiến cung khanh chật vật cười đến không đứng thẳng được, hiếm khi thấy kinh thành đệ nhất mỹ nhân mất mặt, thật sảng khoái. Cung khanh che vết rách lòng thầm hộc máu, hừ, đúng là anh nào em nấy. Một người làm rách váy người ta còn cười cợt vui vẻ, kẻ thì hà hê xem người khác thành trò cười, rõ ràng là rất vui sướng. Cung khanh cảm nhận sâu sắc nhân sinh là một lần tu luyện. Đối với sự trêu đùa ác ý của anh em Mộ Thẩm Hoàng, phải tới cảnh giới nén giận cao nhất mới có thể toàn thân rút lui. Vì vậy, nàng cố đè nén sự tức giận, nhỏ giọng bình tĩnh sai Vân Diệp em đi báo với phu nhân, nói ta không khỏe, muốn hồi phủ trước. Cung phu nhân nghe Vân Diệp báo thế, lập tức tìm Hoàng hậu cáo từ, dẫn theo Vân Diệp Vân Hủy đi đến chỗ cung khanh. Bà đã sớm biết đi cùng cửu công chúa sẽ chẳng hay ho gì, nhưng cửu công chúa đã gọi lại không thể thoái thác. Cửu công chúa ném lại một tràng cười hà hê rồi quay lưng bỏ đi. Lý Vạn Phúc hành sự nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã thu xếp xong một cỗ kiệu. Cung khanh nghiêng người che giấu vết rách, tranh tối tranh sáng cung phu nhân không nhìn ra, thấy con gái bình yên vô sự, bà thở phào nhẹ nhõm. Cung khanh và mẫu thân ra khỏi vườn, đến khi lên xe ngựa, nàng mới kể lại chuyện xảy ra. Tất nhiên có cắt bớt một vài chi tiết không quan trọng. Cung phu nhân chu đáo tỉ mỉ, nghe xong liền nghi vấn. Sao tay hắn lại chạm đến váy của con? Cung khanh, là một phụ nữ đã có chồng, cung phu nhân nhảy cảm nghĩ đến một khả năng. Hắn sờ mó con, cung khanh nhăn chán, nói là sờ mó có hơi quá đáng, chạm qua có lẽ chuẩn xác hơn. Cung phu nhân thấy nàng không trả lời, lập tức cao giọng hơn một tông. Hắn thật sự sờ mó, cung khanh vội vàng nói, mẫu thân đừng nóng, là chạm qua thôi. Nàng không những nhấn mạnh chữ chạm qua, còn nhắc lại một lần, vẫn không ngăn được cung phu nhân cao giọng chất vấn, thế còn không gọi là sờ mó sao. Cung khanh yên lặng nhăn chán, chọn lựa từ ngữ thế nào thật vô cùng quan trọng. Cách chương.